Lão sư, thật ngứa, thầy bỏ tay của em ra đi. Thật ngứa, đầu lưỡi của hắn quấn lấy vú nàng, đảo vòng quanh qua vú, thỉnh thoảng lại liếm mút xoay tròn. Khoái cảm tê dại quét qua toàn thân nàng khiến nàng nhịn không được cong người như cây cung, rên rỉ ra tiếng, đây là sự trừng phạt cho em. Hôm nay nàng cự nhiên dám phản kháng hắn, còn dám chạy trước mặt hắn. Ở trên tàu điện ngầm bị một nam nhân xa lạ sờ vài cái liền ướt đẫm. Tuy rằng nam nhân này là hắn nhưng khi nghĩ đến nếu thay đổi thành nam nhân khác nàng cũng sẽ sáng như vậy. Trái tim của hắn rất không thoải mái, cực kỳ không vui, a, lão sư. Thật ngứa. Rượu vang đỏ từ trên người nàng chảy xuống dưới thân, lướt qua môi âm hộ, chảy vào hoa huyệt vừa hư không vừa ngứa ngáy của nàng. Nàng vặn vẹo cơ thể muốn đem hai chân khép lại để cọ sát nhưng hai chân lại bị xách vào hai bên thành cuối giường, căn bản không có cách nào khép lại được. Cảm giác ngứa ngáy khiến nàng muốn khóc, em thật tạo hóa, chỉ có như vậy liền chịu không nổi. Cố Mặc híp cặp con người nguy hiểm lại. Cầm lấy bình rượu vang đỏ, đem nút gỗ bật ra, đi đến dưới thân nàng, để miệng bình rượu vào dâm huyệt đã sớm ướt đẫm của nàng thọc vào, bình rượu lạnh bằng không hề báo trước cứ như vậy nhé vào hạ thể nàng. Quý Hiểu Vân sợ hãi, nuốt ngụm lãnh tức xin tha, lão sư. Thầy đừng như vậy, không cần, a, không cần a, rượu vang đỏ lạnh bằng cứ thế đổ vào dâm huyệt nàng, nhấc mông cao lên, nếu để rượu vang đỏ đổ ra để xem lát nữa tôi làm thế nào thu thập em. Cố Mặc giơ tay lên, bang một tiếng thật to đánh vào mông nàng, ngữ khí của hắn qua mức nghiêm khắc, Quý Hiểu Vân không dám không nghe lời, chỉ đành nhấc mông lên, co chặt dấm huyệt lại, đem rượu vang khóa chặt bên trong, đúng rồi cứ như vậy, chặt một chút. Sau khi rượu vang đỏ rót đầy dâm huyệt nàng, Cố Mặc ném bình rượu ra, hai tay hắn bẻ chân nàng ra, quỳ gối xuống dưới hai chân nàng, cúi đầu ngửi một chút. Rượu vang đỏ thơm đậm tinh khiết cộng với mùi hương thành thục của nữ nhân. Chỉ ngửi vài cái đã khiến cả thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo. Hắn vươn đầu lưỡi hướng phía miệng dâm huyệt liếm một chút, a. Thân thể mẫn cảm của Quý Hiểu Vân lập tức run rẩy một chút, ngay sau đó rượu vang đỏ từ dâm huyệt bắt đầu chảy ra, hắn lập tức mở miệng, đem tất cả chỗ rượu vang chảy ra uống vào miệng, lão sư. Rất dơ, thầy đừng như vậy, a, lão sư, thật ngứa, a, em chịu không nổi, a, đầu lưỡi của hắn ở trong dâm huyệt nàng bắt đầu càn quét liếm láp. Đầu lưỡi quấn lấy âm hạch, dùng sức liếm mút. Quý Hiểu Vân cảm thấy cảm giác hư không và ngứa ngáy ngày càng tăng thêm, chỉ có thể dãy rủa, vặn vẹo cơ thể, chiếc còng tay kia không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, nàng càng là xin tha, hắn càng dùng sức lăn lộn, a, lão sư. Em không được, em thật sự không được. A, khoái cảm mãnh liệt cấp tốc đánh úp lại, nhục bích trong dâm huyệt Quý Hiểu Vân không chịu được mà kịch liệt co rút lại. Hỗn hợp dâm dịch với rượu vang đột nhiên phun thẳng vào mặt Cố Mạc, a, lão sư. Em không phải cố ý, nhìn khuôn mặt của hắn bị phun đầy, Quý Hiểu Vân đã hổ thẹn lại càng thêm hoảng sợ, tôi không có trách em sợ hãi như vậy làm gì. Cố Mạc cầm lấy khăn giấy, đem rượu vang đỏ trên mặt lau đi, nhìn dâm huyết dưới thân nàng khép mở giống như đang hô hấp, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lạnh, ngón tay cắm vào bên trong mọi lộng thịt non, có phải dâm huyệt của em cảm thấy rất hư không? Rất muốn được tôi lấp đầy đúng không?